Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 105, người có khí lực cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn Giang Thiềm Xô vậy mà cuối cùng nó cũng thật sự đến đây rồi. Phương Chính ngồi trong lầu trúc nhìn ra nhóm người nhao nhao bên ngoài cổng sơn trại. Những người này đều là phàm nhân sống dưới chân núi, bởi vì Xích Sơn đi gọi tĩnh thôn Giang Thiềm thất bại khiến họ sợ hãi tột cùng. Bọn họ bao lớn bao nhỏ, chạy lên sơn trại, quỳ bên ngoài cổng cầu xin được cho vào. Lầu trúc của Phương Chính cũng không cách cổng thôn bao xa, việc náo loạn này cũng thu hút được hắn. Ta còn đang nghĩ không biết liệu bản thân có ảnh hưởng, làm thôn Giang Thiềm không tới được đây không? Cũng may nó đã tới, như vậy ta mới có cách đẩy vấn đề so đấu khí lực với hùng lực lên người Phương Nguyên được. Phương Chính tự nói, khóe môi liền hơi nhếch lên, kéo ra một nụ cười thích thú. Chắc sẽ có người đến tìm ta nhanh thôi. Trong sơn trại hiện tại, ngoài Xích Sơn được công nhận khí lực lớn ra, hiện tại chỉ còn Phương Chính hắn là được công nhận. Xích Sơn thất bại trở về, vậy thì gia tộc chắc chắn sẽ đi tìm Phương Chính. Đúng như Phương Chính nghĩ, hắn rất nhanh đã nhìn thấy bốn người còn lại trong tiểu tổ đi đến chỗ lầu trúc của mình. Phương Chính, gia tộc ra nhiệm vụ cho ngươi đi xua đuổi thôn Giang Thiềm. Thành Thư đứng dưới lầu trúc nói. Vâng, tổ trưởng, Phương Chính gật đầu, liền nhanh chóng đi xuống lầu cùng tiểu tổ đi xuống chân núi. Trên đường đi Thanh Thư cũng nói sơ qua về cách xua đuổi thôn Giang Thiềm. Phương Chính nghe xong, liền gật đầu. Ta sẽ cố hết sức, nhưng là cố hết sức không làm nó thức dậy. Phương Chính câu trước nói ra câu sau lại tự nói trong lòng. Hắn còn đang cần thôn Giang Thiềm để khiến Phương Nguyên thành người có khí lực cao hơn cả hắn. Tiểu tổ 5 người chạy dọc theo sườn núi, đi đến chân núi, liền nhìn thấy ngũ chuyển thôn Giang Thiềm. Hình thể nó khổng lồ quả thực là như một ngọn núi nhỏ, nằm ngửa ở trong lòng sông, trực tiếp chặn ngang dòng. Nước sông tích lũy từ trên thượng du đã sắp tràn bờ, còn hạ du lại gần như khô cạn, chỉ có một vài dòng nước nhỏ thấm ướt lòng sông. Cái bụng của thôn Giang Thiềm hướng lên trên, nhẵn nhụi lại trắng như tuyết bao phủ vẻ sáng bóng. Phần lưng của nó thì có màu xanh da trời của những ngày quang đãng cũng trơn láng, không có những cục u như trên lưng con cóc bình thường. Lúc này nó nằm thẳng đơ, ngủ say sưa nhưng lại không ngáy khò khò ra tiếng, rất yên tĩnh, rất ôn hòa, nhìn qua giống như một cái xác cóc. Cảm nhận được khí tức của nó, tứ vị tiểu trùng trong không khiếu của Phương Chính lập tức cuộn tròn lại, tông hùng bản lực cổ cũng thu lại cùng Nguyệt Nghê thường nằm im dưới đáy biển. Nguyệt mang cổ cùng cửu diệp sinh cơ thảo trên tay hắn lập tức thu liễm khí tức. Chỉ có Xuân Thu Thiền vẫn như cũ ngủ say. Phương Chính thu hồi Nguyệt mang cổ với cửu diệp sinh cơ thảo vào không khiếu. Sau đó bước xuống lòng sông, đi lại bên cạnh thôn Giang Thiềm. Hắn đưa hai tay, chạm vào da thịt của thôn Giang Thiềm, sau đó dùng sức đẩy thử. Lớp da của thôn Giang Thiềm nhẵn nhụi lại mềm mại, dùng sức đẩy liền lập tức lúng vào trong, cảm giác không có sức. Phương Chính cắn răng, tăng thêm chút lực. Hắn cũng muốn kiểm tra xem sức lực của mình có thể tới đâu. Nếu ta dùng toàn lực khả năng có thể thành công. Hắn tại trong lòng cân nhắc một chút, thử tăng thêm một chút lực liền thu tay. Thế nào, Thành Thư đứng trên bờ sông, lo lắng hỏi. Phương Chính giả vờ cố gắng thử thêm hai lần, liền làm bộ dạng mệt mỏi, lắc đầu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, nhưng ta không đủ sức. Vậy phải làm sao? Ba người còn lại sắc mặt lập tức có chút khó coi, lo lắng vô cùng. Ta sẽ thử lại xem sao. Phương Chính cũng một dạng lo âu, lại thử thêm mấy lần, kết quả vẫn không làm gì được. Cuối cùng không còn cách nào, tiểu tổ 5 người mặt ủ mày chau quay về sơn trại. Trong đại sảnh, sắc mặt của các gia lão và tộc trưởng lúc này tối đen như mực. Cổ Nguyệt Xích Luyện nói, bây giờ ngay cả Phương Chính cũng không đẩy nổi con thôn Giang Thiềm này, tộc ta còn có người nào có thể đây? Xem ra thật phải mời viện binh rồi. Hùng gia trại sở trường là sức lực, ôi thôi, vì an nguy của sơn trại, mặc dù phải trả giá cao một chút cũng là đáng giá. Lời này cũng được những gia lão khác tán thành, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác cũng dao động. Tộc trưởng cùng với chư vị gia lão đại nhân, vãn bối có việc bẩm báo. Phương Chính đứng trong sảnh đường, nghe thấy lời của các gia lão thì bỗng nhiên thi lễ một cái, mở miệng nói. Cổ Nguyệt Bác gật đầu. Phương Chính, ngươi có đề nghị gì thì đừng ngại, cứ nói ra đi. Phương Chính không đáp mà hỏi ngược lại. Chư vị đại nhân, muốn đẩy tỉnh thôn Giang Thiềm này, có đúng là cần phải dựa vào sức mạnh của một cá nhân? Cổ Nguyệt Bác nói, dựa theo lời tộc trưởng đời trước ngẫu nhiên đề cập đến, thôn Giang Thiềm có tính tình ôn hòa lại còn thích ngủ. Cho dù là bị đẩy cơ thể đến tỉnh lại, nó cũng sẽ không tức giận. Cho nên mới lệnh cho người có sức lực lớn nhất trong sơn trại là ngươi ra đẩy tỉnh nó. Kết quả lại là thất bại. Phương Chính liền nói, nếu vậy sao không thử dùng cổ trùng tăng sức lực,